Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 160, Tha Hương Ngộ Cố Chi. Cái gọi là, nói thúc, xưng hô thế này, Đồng Bạch Mi nghe lại là lạ lẫm lại là thân thiết. Chính hắn đều không nhớ ra được, có bao nhiêu năm không nghe người ta xưng hô như vậy qua mình. 50 năm, 60 năm. Cũng hoặc 70 năm, hắn bản danh gọi Đồng Ngôn, nhập hoàng quan lúc, bởi vì bế quan bên trong nho nhỏ vô ý, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, cũng may cuối cùng không xảy ra vấn đề lớn, cũng thuận lợi kết thành đan thai, nhưng từ đó về sau, râu tóc bạc trắng liền thành hắn tiêu chí đê, đến mức Bạch Mi dần dần thành tên của hắn, làm cho ra bản thân là nói thúc. Hẳn là Cố Hương người, nhưng mắt nhìn thấy đối phương dò xét nửa ngày, cũng không nhớ tới đối phương là ai. Đồng Bạch Mi hỏi, ngươi là Lục Nha Tử, Trương Lục Nha. Đồng Bạch Mi đột nhiên nhớ tới, Trương gia có đứa bé, xếp tại thứ 6, lúc này trừng lớn mắt nói, ngươi là Lục Nha, lão Trương Lục Nha, nói thúc nhớ lại, ta ly hương thời điểm. Ngươi mới 6 tuổi, cái này đều đã bao nhiêu năm? Ngươi bộ dáng này, ta là thật không nhận ra được. 72 năm, nói thúc biến hóa cũng không nhỏ. Nếu không phải cái này râu tóc, ta cũng thiếu chút nhận không ra. Đồng Bạch Mi cảm khái. Ta ly hương đã 72 năm. Cái này tuế nguyệt, nguyên lai ngươi cũng vào tu hành. Tu vi còn không thấp. Ta ly hương lúc lại không nhìn ra ngươi có tu hành thiên phú. Thật sự là mắt bị mù à. Ha ha, nói thúc thời điểm ra đi. Ta vừa 6 tuổi, có lẽ tư chất căn cốt chưa hiển đi. 12 tuổi năm đó mới gặp phải lão sư ta. Hắn đem ta đưa đến Sơn Đông, gia nhập Phù Sông Phái. Cho ta ban tên một chữ độc nhất trước. Nguyên lai Phù Sông Phái Trương Tiên liền là Lục Nha. Cái này thật đúng là, mấy năm trước đã từng ở nơi nào nghe qua ngươi phá quan nhập luyện sư tin tức. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, Phù Sông Phái không hổ là Sơn Đông tán tu đại phái đệ nhất. Một môn 4 vị luyện sư, tưởng thật không dạy nổi. Tục ngữ nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, Đồng Bạch Mi gặp Trương Tiên, lập tức câu lên vô hạn hồi ức. Cũng không đi, lúc này liền tại tửu lâu này bên trong mở cái nhã gian. Gọi món ăn đưa rượu lên, cùng thảo luận nửa đời. Muốn nói đồ vật thực sự quá nhiều. Trước kia thân hữu, lão trạch, ruộng nước, phía sau núi, hồ cá, hết thảy tất cả đều có thể nói lên cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Đồng Bạch Mi nói không đến 3 ngày 3 đêm. Chỉ tới buổi chiều, liền tại chánh choáng bên trong bắt đầu thống mạ Triệu Chí Nhiên. Nguyên nhân gây ra bất quá là Trương Tiên một câu, gần đây như thế nào? Gặp Trương Tiên không hiểu rõ lắm Triệu Chí Nhiên, Đồng Bạch Mi liền kỹ càng cùng hắn giảng giải Triệu Chí Nhiên. Từ Triệu Chí Nhiên năm đó là như thế nào nhập vô cực viện? Như thế nào xảo trá mạo danh lấy đọ sức thượng vị? Lại như thế nào thụ vu trí viễn dìu dắt lại vong ân phụ nghĩa. Cuối cùng lại bức tử vu trí viễn sự tình toàn bộ như triệt để đổ ra. Sau khi nói xong, lại giảng đến mình mấy tháng này là vu trí viễn báo thù mà vất vả bôn ba sự tình. Một ngụm rượu một câu mắng, quả nhiên là một thanh chua xót nước mắt, đầy bụng đau khổ nói, nghe được Trương Tiên vỗ án giận dữ. Thế gian lại có cái này chờ bất bình, thật khiến cho người ta phẫn nộ. Nói thúc, việc này đừng vội, ta tất giúp ngươi. Đồng Bạch Mi một người không đầu như con ruồi đi loạn mấy tháng. Khiếu nại không cửa, nhận hết bạch nhãn cùng chế giễu. Giờ phút này lại có người trượng nghĩa vang lên, tỏa ra cảm kích, thầm nghĩ một phương khí hậu một phương người. Làm chuyện gì vẫn là phải dựa vào đồng hương a. Hai người lập tức tụ cùng một chỗ cẩn thận chủ tính. Trương Tiên liền hỏi, nói thúc, ngài không phải Sở Thiên Sư đệ tử sao? Sở Thiên Sư chính là nói môn đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Làm vì thiên hạ ngưỡng nặng, không bằng rõ thiên sư ra mặt vạch trần Triệu Chí Nhiên. Sao ngài như thế bốn phía bôn ba chẳng lẽ không phải mạnh hơn nhiều? Không đề cập tới Sở Dương Thành còn tốt, Trương Tiên như thế nhấc lên, Đồng Bạch Mi càng nổi giận hơn, đầy mắt đỏ bừng, một quyền nện trên bàn, lập tức đem cái bàn đập sập, thức ăn rượu, nát bát tàn bàn đầy đất đều là. Oán hận nói, Triệu Chí Nhiên cái thằng này, am hiểu nhất xảo ngôn keo kiệt sắc, A Dua nịnh hót, lão sư ta liền là bên trong hắn thuốc mê, mới, bây giờ đi xa tha hương, không ngực chính giữa thổ, nói, bỗng nhiên trầm mặc không nói, tiếp tục một chén hướng trong bụng rót rượu, Trương Tiên suy tư thật lâu, nói, như thế, sự tình thì khó rồi. Nói thúc tu vi cao, tên tuổi cũng vang, ta rất sớm trước đó liền nghe nói thúc tên tuổi. Nhưng khi đó ta tu vi thấp, không dám tìm nói thúc nhận nhau. Đồng Bạch Mi trợn mắt nói, đây là ngươi không đúng, đều là một cái làng đồng hương, dù là ngươi không có tu vi, phàm tục một cái, gặp được khó xử tới tìm ta, ta còn có thể tránh mà không thấy. Ngươi cho rằng ta là Triệu Chí Nhiên loại kia tiểu nhân sao? Đúng là chất nhi không phải. Nói trở lại, muốn vặn ngã Triệu Chí Nhiên, chỉ riêng dựa vào chính mình người, chỉ sợ là rất khó thực hiện. Sở Thiên Sư nếu như dựa vào không lên, có thể hay không dựa vào tông môn? Ngọc Hoàng Các, Đồng Bạch Mi lúc này lắc đầu, không thể chỉ nhìn bọn họ. Tông Thánh Quán cùng Ngọc Hoàng Các tốt quan hệ mật thiết. Vu Chí Viễn đồng dạng là Ngọc Hoàng Các người, vẫn là nguyên hộ pháp đệ tử. Kết quả như thế nào? Nói từ bỏ liền từ bỏ. Trương Tiên trầm ngâm nói, vẫn là đến có luyện hư cao đạo tại sau lưng chỗ dựa mới được. Ta nghe nói Mao Sơn Tư Mã Thiên Sư cùng Triệu Chí Nhiên xưa nay không hợp. Không bằng. Đồng Bạch Mi quả quyết cự tuyệt, ta thà rằng đập đầu chết, cũng không đi tìm Tư Mã Vân Thanh. Cái này là vì sao? Nhân phẩm người về phẩm, thù riêng về thù riêng. Triệu Chí Nhiên nhân phẩm không tốt, nhưng hắn chí ít còn đang vì Đại Minh khai cương thác thổ. Nhưng Tư Mã Vân Thanh đâu? Tại loại này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên. Hắn đang làm gì? Phe đầu hàng. Tư Mã Vân Thanh cùng ta không có thù riêng, nhưng ta khinh thường với hắn hành vi, để cho ta đi tìm hắn nhờ vả. Tuyệt đối không thể có thể. Trương Tiên trong chốc lát có chút nghẹt ngào, sững sờ nhìn xem Đồng Bạch Mi, nổi lòng tôn kính, thật lâu mới nâng chén nói. Chất nhi kính nói thúc ba chén. Đối ẩm về sau, Trương Tiên nói, ta nhớ tới một người. Cái gì ý tứ? Vương Thủ Ngu, nói thúc đã từng nghe nói chưa? Cha xét hạm đội Vương Thủ Ngu, chân sư đường khen ngợi hạng nhất công thần, thiên hạ đều biết, ta lại như thế nào không biết? Kia nói thúc có biết hay không? Vương Thủ Ngu trước kia cùng Triệu Nhiên cũng là có thù. Ồ, ngươi nói, Trương Tiên liền đem Vương Thủ Ngu cùng Triệu Nhiên ở giữa ân oán nói một lần. Sau đó nói, lấy giữa bọn hắn khúc mắc, ấn đạo lý nói là rất khó tụ cùng một chỗ, nhưng bởi vì công huân rất cao, vì thiên hạ chú mục, Vương Thủ Ngu bị triều đình ban thưởng tước, địa vị hôm nay cực kỳ cao, nhận chức vị quan trọng, Triệu Chí Nhiên cũng không thể không đối hắn có nhiều nể trọng. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Triệu Chí Nhiên quả như nói thúc nói tới. Là cái cực thế lực, hắn không quan tâm ân oán cá nhân, ai địa vị cao, ai tác dụng lớn, hắn liền với ai liên hệ. Người biết Vương Thủ Ngu, hắn đồng ý giúp đỡ, nhận biết, nhưng chuyện này hắn sẽ không nhận tay, hắn không nguyện ý đắc tội Triệu Chí Nhiên. Hừ, nhát gan bọn chuột nhát, nói thúc, từ Vương Thủ Ngu trên thân, nói thúc không có nhận đến dẫn dắt sao? Triệu Thúy Nhiên lờ đi nói thúc, là bởi vì nói thúc tại đạo môn không có chức vụ. Trên tay không có quyền thế, dưới đáy càng không có người. Với hắn mà nói không chỗ hữu dụng, đây là bợ đỡ người bệnh chung a. Dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói, nếu là nói thúc thủ hạ có người, trên người có danh tước, trong lòng bàn tay có quyền thế, Triệu Chí Nhiên còn sẽ như thế sao? Đến lúc đó, nói thúc tùy ý nói một câu, sợ là thiên hạ các nhà tập san đều muốn tranh nhau báo cáo. Sẽ còn giống như ngày hôm nay bị người cự tuyệt ở ngoài cửa. Một lời nói, lúc này lệnh đồng bạch mi lâm vào trầm tư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.